Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 182, các người chơi bản vẽ thiết kế. Chỉ là ngẫu nhiên có nghe được có ít người tựa hồ tại thảo luận những sa đọa đó tà ác sự tình. Thế nhưng ta cũng không phải rất vững tin, Vưu Đạt lo lắng nói, ta biết. Ta sẽ chặt chẽ giám thị những đáng giận đó sa đọa con dân. Còn có sự tình khác sao? Vưu Đạt tiến lên một bộ, lấy ra một phần bản vẽ, nói, về ngài ủy thác cho ta nhiệm vụ. Ta đã hoa 2 ngày thời gian, làm ra một thứ đại khái phi không thuyền bản vẽ thiết kế. Đại bộ phận nội dung là ta từng tại Winterfell thời điểm tham dự phi không thuyền kiến thiết quy hoạch qua. Xin ngài nhìn một chút. Vưu Đạt nói xong, đem bản đồ giấy đưa cho Sylock. Sylock tiếp nhận bản vẽ. Dù sao Tả Hữu nhìn lên, mà Vưu Đạt ở trên biên tiến hành giảng dài. Sylock nghe xong về sau, phản ứng đầu tiên là, thật đơn sơ, không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thói quen những các người chơi đó họa kiến trúc bản vẽ. Còn có đã từng ở trên diễn đàn xuất hiện đủ loại tinh vi, trò chơi địa đồ. Đại dung lô bản vẽ thiết kế. Nguyên nhân, có thể, làm không sai, người có thể đi ma năng công trình học đại sảnh đi cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân. Nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề này. Đúng, kiến tạo một chiếc công năng đầy đủ hoàn mỹ phi không thuyền. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Nếu như ngài có thể phân phối đầy đủ ma pháp sư cho ta dùng để chữa trị phi không thuyền ma năng hạch tâm, còn có tiến hành kiến tạo trợ lực, nhanh nhất 20 ngày đến 30 ngày liền có thể xong việc. Vưu Đạt tiếp tục nói, một chiếc phi không thuyền kiến tạo cũng không phải rất khó. Khó khăn là đạt được phi không thuyền ma năng hạch tâm. Ừ, ta biết. Như vậy liền giao cho ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo chiếc này phi không thuyền a. Sylock gật gật đầu, Vưu Đạt đối với Sylock thi lễ, sau đó mang theo chính mình bản vẽ đi ra ngoài. Vưu Đạt rời đi lĩnh chủ đại sảnh, bay thẳng đến Sylock tại xưởng khu thiết trí công trình đại sảnh đi qua. Mặc dù nói là công trình đại sảnh, nhưng kỳ thật cũng chính là một chỗ. Trả lại ở trong khai thác thi công, nhân thủ chung quy liền nhiều như vậy. Tuy mỗi thiên đô công bố hàng ngày nhiệm vụ, để cho các người chơi liều mạng đào quáng, thế nhưng khai mở phục cũng bất quá hơn 3 tháng. Đối với một cái vừa mới cất bước địa hạ thành mà nói, 3 tháng có thể lái được phát tốt như vậy, đã là vô cùng khó được sự tình. Đường Vưu Đạt đi đến công trình đại sảnh đi thời điểm, bên kia đã tụ tập một đám các người chơi. Vưu Đạt vốn cho rằng chính mình thân là vừa tấn cấp Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ma năng công trình học đạo sư, những tại đó công trình đại sảnh địa tinh goblin còn có cầu đầu nhân nhóm thấy được mình nhất định hội trước tiên đứng dậy gây nên lễ. Trung quy xuất hiện ở nơi này nhất định là đối với ma năng công trình học cảm thấy hứng thú học đồ a. Tựa như Sip Ba dạy bảo những học đồ đó đồng dạng. Thế nhưng Vưu Đạt sai. Những các người chơi đó thấy được hắn. Phản ứng đầu tiên là cường thế vây xem. Điên cuồng nói chuyện phiếm. Đến, công trình học đạo sư NPC tự vị. Dây thừng đại lão, người nhận nhiệm vụ nói như thế nào a? Đúng vậy, thế nào nói? Một đám các người chơi đang nói chuyện thiên đồng thời. Nhượng ra một con đường, để cho một cái goblin đi ra, cùng cái khác võ trang đầy đủ goblin địa tinh cầu đầu nhân bất đồng. Vị này goblin, trên người không có bất kỳ trang bị, chỉ có hẻo lấy một xuyến bàng quang. Bàng quang, Vưu Đạt sững sờ, nhìn về phía trước mắt goblin, thế nhưng cái kia goblin đã trước một bước nói chuyện, trò chơi này thái chân thực. Chúng ta làm nhiệm vụ, trả lại mang về một cái ma năng công trình học đạo sư. Đúng, ta đón đến nhiệm vụ nói, ngươi có thể trợ giúp chúng ta chữa trị phi không thuyền. chúng ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, bản vẽ đều chuẩn bị cho tốt. Cái kia Goblin chìa đằng sau một mặt tường, nói, Vưu Đạt tuy rất kỳ quái Goblin hành vi, diện mạo thanh âm tại sao cùng lúc trước hy sinh vị kia dũng cảm Goblin chiến sĩ giống như đúc đâu. Nhưng vẫn là theo cái kia Goblin chỉ phương hướng, nhìn về phía vách tường, phía trên vẽ lấy một chương, cực kỳ kỹ càng, vẻ ngồi vô cùng cổ quái to lớn phi không thuyền sơ đồ. Các loại đường cong, số liệu, bừa bãi lộn xộn nhìn Vưu Đạt đầu có phần choáng váng. Tuy rất nhiều địa phương hắn nhìn không hiểu, thế nhưng căn cứ hắn nhiều năm chuyên nghiệp cùng trực giác nói cho hắn biết. Đây là một chương, trình độ cực cao bản thiết kế. Đây là, cái gì, vị nào chế tác? Vưu Đạt nuốt một chút nước miếng. A, Massachusetts Institute of Technology lăng một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới NPC sẽ hỏi chính mình dạng vấn đề. Vưu Đạt nhanh nói với lấy. Không, chủ yếu là phi không thuyền bản thiết kế. Ta có chút nhìn không ra. Thế nhưng không thể phủ nhận, bản thiết kế rất tốt, rất tinh tế, thế nhưng thực dụng tính đến cùng như thế nào? Ta cảm thấy có cần phải cùng thiết kế người nghiên cứu thảo luận một chút. Thiết kế người không ở nơi này, tại diễn đàn A, Massachusetts Institute of Technology nói với lấy. Luận, diễn đàn, Vưu Đạt đương nhiên không rõ diễn đàn là cái gì. Đại lão, ngươi cùng NPC nói cái gì diễn đàn A? Trò chơi này chú ý thay vào cảm giác. Uekawa Nasuko tiến công chiếm đóng gián đều nhiều như vậy. Đại lão để cho ta tới. Bên cạnh một cái địa tinh. Đỉnh đầu, thiêu đốt lông ngực. Mấy chữ, qua đã nói. Tôn kính Vưu Đạt đại sư. Bản thiết kế là chúng ta vô cùng xa xôi một cái. Không đúng. Là một đám đồng bọn hiệp lực chế tác, rất nhiều nội dung đâu, dính đến chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cơ mật, cho nên bất tiện báo cho ngươi. Thế nhưng về bản thiết kế, chúng ta Massachusetts Institute of Technology đã vô cùng rõ ràng, có thể với ngươi hảo hảo điều tra. À, là cái dạng này, Vưu Đạt tuy còn có chút mơ hồ. Thế nhưng đại khái đã nghe rõ, bên kia Massachusetts Institute of Technology liền đi lên lôi kéo Vưu Đạt lại nói tiếp. Hiện tại chúng ta bản vẽ thiết kế đã chuẩn bị cho tốt. Cơ bản tài liệu cũng đều có. Thế nhưng chúng ta không có mối hàn thiết bị, cùng lẻ bộ phận. Thế nhưng nhiệm vụ nói, à không đúng, là nghe người ta nói, ngài ma năng công trình học ma pháp kỹ thuật. Có thể trợ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này. Ta vô cùng khâm phục ngài ma pháp kỹ thuật, ma pháp trí cao. Hảo, ta tới với ngươi kỹ càng giảng giải một chút phi không thuyền chi tiết bộ phận. Đây là tuyệt đối lập tức tối quyền uy không khí động lực học làm cơ sở chuẩn thiết kế ra. Vưu, Đạt cùng các người chơi kỹ thuật giao lưu, tại đối mặt với một mặt tường. Bắt đầu. Winterfell phòng ngự đệ nhất khu, vô số địa tinh, dã thú người còn có lang nhân đại quân, giờ đủ loại cờ xí, hướng phía trước mặt như thủy triều cổ thần quân đoàn tiến lên. Đi ngang qua nửa tháng chiến đấu, Winterfell thương nhân liên minh, liên hợp xung quanh sâu sắc tiểu độc lập địa hạ thành, xây dựng lên thế giới dưới lòng đất liên quân, đã đem những cái kia. Từ thời không vòng xoáy bên trong xuất ra cổ thần quân đoàn nhóm. Tại từng cái phòng ngự khu, toàn bộ đánh bại, chỉ còn lại đệ nhất khu. Này khối khó khăn nhất đánh địa phương, tụ tập cổ thần quân đoàn tối đa binh lực, cũng là cự ly thời không lốc xoáy. Cái cuối cùng cửa khẩu phòng ngự khu, thịt bò hoàn đứng ở trên đài chỉ huy. Hắn ánh mắt kiên nghị, nhìn qua phía trước chiến trường. Phía sau hắn, một cái lính liên lạc, đưa tới một phong mệnh lệnh, thịt bò hoàn, cầm lấy phong thư nhìn lên, sau đó hắn đeo lên áo giáp, nhắc tới đại phủ, đối với tả hữu nói,